Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 72 đại thần, cầu gả, 11, PK trên đài, bá chủ, chiếm cứ một phương, phe bên kia là, mạch thượng công tử, cùng hắn phu nhân, mặc vô ngữ, hai bên cho nhau đánh, giá đối phương. So sánh với mạch thượng công tử kia phó tự tin đạm nhiên bộ dáng, bá chủ còn lại là có chút không kiên nhẫn. Dưới đài một mảnh ồn ào, trên đài ám lưu dũng động, kênh thế giới từ vừa rồi đến bây giờ liền không đình quá. Vẫn luôn có người chơi ở Space Money chỉ thấy mạch thượng công tử về phía trước một bước đứng dậy. Đối, bá chủ, cao giọng nói, người ta cấp bậc bất đồng. Cho nên vì công bằng khởi kiến, ta chỉ dùng cao cấp trang bị cùng ngươi đánh. Không cần, ngươi cứ việc tới, tất cả mọi người đều biết ta là thổ hào sao. Ta trang bị cũng không ít, ta người này đi, liền thích dùng tiền tạp người. Ngươi nếu là chính là muốn cho ta cũng chịu khởi. Chính là chờ lát nữa thua, đừng nói cái gì là ngươi nhường ta. Lời này ta không thích nghe. Kỷ tu trục vô lại địa đạo, đại gia sôi nổi phun tào. Có phải hay không nam nhân? Thổ hào quả nhiên là thổ hào a. Này chơi xấu tuyệt, còn nói mạch thượng công tử sẽ thua. Bá chủ cũng là đối chính mình có một loại mê chi tự tin a. Hảo, mạch thượng công tử trực tiếp trở về một câu. Liền chờ bá chủ ra tay trước. Kỳ tu trục ra mặt đủ hậu, trực tiếp nhất chiêu qua đi. Rồi mới, các loại cực phẩm trang bị, các loại kỹ năng, mọi người xem đến là một trận hoa cả mắt. Còn không có từ vầng sáng chung phục hồi tinh thần lại, liền phát hiện mạch thượng công tử thua. Đây là dựa trang bị thủ thắng, lợi hại ta ca. An dư quần chúng tỏ vẻ, chờ lão tử có tiền cũng dùng trang bị xương bá giang hồ. Không thấy được bá chủ chính là dựa trang bị đánh bại toàn phục đệ nhất đại thần sao? Nhưng bọn họ xem nhẹ, chỉ có trang bị, không có cường đại thao tác duy trì, có trang bị cũng là uổng công a. Nữ chủ mặc vô ngữ không phục, trực tiếp mở miệng nói không công bằng. Ngươi như vậy nhiều trang bị, không phải khi dễ người sao? Bá chủ, ta cái này kêu khi dễ người. Ta đây không cần trang bị, ta cấp bậc rõ ràng so đại thần thấp mấy cấp. Chẳng lẽ ta không cần trang bị, chờ làm hắn khi dễ ta sao? Mặc vô ngữ, ngươi vô lại. Chính giải, kỳ tu trục chính là cái vô lại. Sơ hạ đang xem đến mặc vô ngữ những lời này khi ở trong lòng phụ họa một câu, nhưng còn không phải là vô lại sao? Lừa nàng, sau tới biết hắn tuổi tác so nàng đại, kia lần đầu tiên gặp mặt còn xấu không biết xấu hổ, còn dám thiển kia trương oa oa mặt bán manh kêu nàng tỷ tỷ. Bá chủ, bất quá, ngươi nếu như thế nói, ta khiến cho các ngươi điểm A, đừng nói ta lại khi dễ các ngươi, ta chỉ dùng cao cấp trang bị, cực phẩm ta thu không ra, được rồi đi. Nhưng mà, mạch thượng công tử cự tuyệt, trận thứ hai thi đấu bắt đầu bất quá ngắn ngủn vài phút thời gian, mạch thượng công tử lại lần nữa bại trận, lần thứ ba. Đương mặc vô ngữ lại lần nữa đưa ra không được dùng cực phẩm trang bị khi, mạch thượng công tử đồng ý. Nhưng mà đệ tam chàng, mạch thượng công tử như cũ bị thua. Thẳng đến này một ván đại gia mới thấy rõ ràng bá chủ kia cường đại đến hoàn mỹ thao tác thủ pháp. Đột nhiên cảm giác chính mình cùng bá chủ so sánh với chính mình chính là cái cha a có tiền, thao tác cường đại, chất tâm, lão thiết. Mạch thượng công tử trầm mặc một lát, mới đã phát một cái tin tức, tại hạ kỹ không bằng người, ta nói rồi nói nhất định sẽ làm được, rồi mới offline, Mạch Thượng công tử đều offline. Như vậy Mặc Vô Ngữ cũng đi theo offline. Nàng chính là bị hạ truy sát lệnh người, nếu lưu tại này, nàng một cái cấp bậc không cao, thao tác không tốt tay mơ, lưu lại không phải tìm ngược sao? Ăn dư quần chúng ngây người, liền như thế đi rồi. Sơ hạ nhìn kỳ tu trục thao tác, trận đầu nàng liền đã nhìn ra, nguyên lai là cái cao thủ à. Chẳng qua người nào đó giống như lại lừa nàng, đờ mờ, hoa mắt, sinh ra ảo giác. Bọn họ cư nhiên nhìn đến bá chủ kia tháo đàn ông thắng bảng xếp hạng đệ nhất đại thần Mạch Thượng công tử. Nhất quan trọng là bá chủ liền thắng tam chàng còn chưa tính, nhưng có mắt người đều có thể nhìn ra tới, này bá chủ PK khi hoàn toàn chính là đơn phương ngược đánh Mạch Thượng công tử. Hảo đi, đột nhiên cảm thấy thế giới hảo huyền huyễn a, không chỉ có là chúng người chơi há hốc mồm, liền sơ hạ cũng trợn tròn mắt. Hảo sao, thao tác như thế cường đại, kỳ tu trục hắn trước kia cùng chính mình làm nhiệm vụ khi vì cái gì luôn là tránh ở nàng sau lưng ăn cơm mềm thực quang vinh sao? Liền bởi vì không ít người chơi đánh boss khi đụng tới quá sơ hạ đánh quái, bá chủ thừa lương hình ảnh này đây đại gia sôi nổi diệu cợt kỳ tu trục là ăn cơm mềm tháo đàn ông, người nào đó cũng là da mặt dày a. Liền như thế yên tâm thoải mái ăn như thế lâu cơm mềm, nguyên lai nhân gia bá chủ là đại thần chung đại thần a, chẳng qua quá điệu thấp mà thôi, sẽ phi cá sao? Hồi sự ta nằm mơ, quả nhiên trong mộng vẫn là trò chơi, ta cư nhiên mơ thấy bá chủ đánh bại Mạch Thượng công tử. Hảo huyền huyễn a, bệnh nguy kịch, ta cảm thấy ta cũng là mộng, không biết có phải hay không ảo giác. Ta ninh chính mình đùi, sẽ đau. Tiểu khả ái, bá chủ quả nhiên lợi hại, cầu thú bàn phím xứng con chuột, cho nên nói bảng xếp hạng thượng xếp hạng đây là muốn thay đổi sao? Cầu ôm đùi a, thổ hào kiêm đại thần, thừa dịp đại gia còn không có phục hồi tinh thần lại, kỳ tu trục cùng sơ hạ hai người cũng một trước một sau mà đi theo rời đi PK đài. Kỳ tu trục đã bắt được sơ hạ, dùng đáng thương hề hề mà ngự khí gửi tin tức lại đây. Bá chủ, lão bà, ta sai rồi. Người nghe ta giải thích a, giải thích không rõ ràng lắm, đều thấy được, hắn còn tưởng như thế nào giải thích, chẳng lẽ muốn nói cho nàng ảnh chụp chuyện đó là nàng nhìn lầm rồi, vẫn là muốn nói kia phòng không phải hắn. Sơ hạ vi lương, ta cảm thấy ngươi không cần giải thích, làm ta lặng lặng là đến nơi. Bá chủ, lão bà, sơ hạ vi lương, ta muốn offline. Bá chủ, đừng a, lão bà, ta liền tưởng nói, ta ở nhà ngươi dưới lầu ngươi ra tới trông thấy ta biết không? Ở nhà nàng dưới lầu, rời đi máy tính, đi đến phòng ban công, xem đi xuống. Quả nhiên nhà nàng đại môn một đạo thân ảnh dựa vào cổng lớn trên tường, một tay đỡ laptop, một cái tay khác ở trên máy tính lách cách mà thao tác. Cho nên hắn vừa rồi là một tay PK, kia cũng quá cường đại đi, cơ hồ cùng sơ hạ hacker kỹ thuật không phân cao thấp. Xem hắn kia bộ dáng, thật đúng là đáng thương hề hề. Sơ hạ nháy mắt mềm xuống dưới, chạy về phòng, cập thượng đáng yêu con thỏ trường lỗ tai dép lê chạy xuống lâu đi. Ngừng ở kỳ tu trục trước mặt khi, sơ hạ hơi hơi thở hổn hển, hai trong mắt nhìn về phía hắn, nhìn thấy nàng rốt cuộc chịu thấy hắn, kỳ tu trục trực tiếp khép lại máy tính, chiều sơ hạ lộ ra một mặt miệng cười. kia nho nhỏ má lúm đồng tiền, ánh mặt trời răng nanh thoạt nhìn rất muốn phát gục hắn. Sơ Hạ phấn nộn cái miệng nhỏ phun ra hai chữ giải thích. Kỳ Tu Trục tiểu tâm mà nhìn mắt Sơ Hạ, mới mở miệng nói: ta thích ngươi thật lâu, chính là có một lần ngẫu nhiên a nghe được ngươi bằng hữu nói ngươi thích có cảm giác an toàn nam sinh, cho nên cảm giác an toàn nàng cái gì thời điểm nói qua. Sơ Hạ một đầu hắc tuyến mà trừng mắt Kỳ Tu Trục nói: rồi mới đâu, rồi mới ta liền đặc biệt thích ngươi a, thích đến không thể tự thoát ra được, thích đến một ngày không thấy được ngươi ta liền ngủ không được, thích điên rồi dường như tưởng nhận thức ngươi, cùng ngươi nói chuyện, làm ngươi biết ta thích ngươi, ta yêu ngươi, ngoặc kép ngoặc kép. Sơ Hạ, ta thật sự không phải biến thái. Nói đến cuối cùng hai chữ thời điểm Kỳ Tu Trục giọng nói làm, bởi vì như thế nói chính hắn cũng không tin a, nhưng hắn thật sự không phải biến thái a. Hảo đi, hắn thừa nhận như thế làm có điểm si hắn hảo, nhưng hắn chỉ đối nàng một người si hắn a. Giải thích xong rồi, Sơ Hạ nhấp nhấp phấn môi: a, chẳng lẽ còn có việc không giải thích rõ ràng. Kỳ Tu Trục phát hiện Sơ Hạ tầm mắt dừng ở trong tay hắn trên máy tính khi phản ứng lại đây, chột dạ địa đạo: còn có, ta tra quá ngươi trò chơi ít, rồi mới đăng ký chơi trò chơi này. Ta thừa nhận ta mưu đồ gây rối, ta sai rồi. Sai rồi sao? Sơ Hạ nghĩ, hắn cũng không sai a. Hiện tại truy nữ hài tử kịch bản đều như vậy a. Nhịn xuống sắp sửa cười ra tiếng xúc động, Sơ Hạ nghiêm túc địa đạo: hảo, chúng ta trước tạm thời không thấy mặt chính là. Kỳ Tu Trục còn tưởng nói cái gì lại bị Sơ Hạ đánh gãy, chỉ nghe Sơ Hạ mở miệng: trò chơi phương tổ chức hội gặp mặt người chơi, ta sẽ đi. Còn không đợi Kỳ Tu Trục phản ứng lại đây, Sơ Hạ đã đi trở về, cho nên hắn đây là lưu giáo xem kỹ sao? Kia còn hảo, tổng so trực tiếp cô muốn khá hơn nhiều. Nếu nàng đề ra chia tay nói như vậy, Kỳ Tu Trục không biết chính mình có thể hay không nhịn xuống không khóc. Nếu đã có được, hắn liền tuyệt không sẽ buông tay. Mất đi nàng, hắn không dám tưởng. Kỳ Tu Trục về đến nhà, trong lòng nhịn không được mất mát. Sơ Hạ nói phải chờ tới hội gặp mặt người chơi. Hội gặp mặt người chơi ngày là ở 3 ngày sau. Đó có phải hay không nói, hắn có 3 ngày thấy không được bạn gái, không thể ôm ấp hôn hít. Hắn một người Nhật tử hảo khổ sở, a nhất định phải tìm cơ hội hống hảo lão bà a. Nếu không hắn cảm thấy Nhật tử đều không thể sống. Ngày nọ, Kỳ Tu Trục tính toán đi mua điểm đồ vật. Hắn nhớ rõ Sơ Hạ sắp ăn sinh nhật, biết Sơ Hạ thích mỹ thực. Hắn hôm nay tính toán đi một nhà hạn lượng tiệm bánh ngọt học làm bánh kem. Làm bạn gái ăn sinh nhật có thể ăn đến chính mình thân thủ làm được bánh sinh nhật. Ngẫm lại Kỳ Tu Trục trong lòng liền rất thỏa mãn, thuận tiện làm Sơ Hạ xin bớt giận, miễn cho thời gian dài lão bà đều quên nàng là có nam phiếu người. Sơ Hạ lớn lên xinh đẹp, kia ong bướm nhưng chưa từng đoạn quá. Tuy rằng Sơ Hạ cự tuyệt, còn là làm Kỳ Tu Trục uống no rồi giấm, quá đủ giấm nghiện. Kỳ Tu Trục lái xe đi vào kia ra tiệm bánh ngọt, mới vừa đẩy cửa ra liền phát hiện đi cái nữ hài chính buông xuống đầu đi ra ngoài. Kỳ Tu Trục vội vàng lùi lại một bước nhường ra một con đường cho nàng trước đi ra ngoài. Nữ hài cũng phát hiện chính mình thiếu chút nữa đụng vào người. Xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nháy mắt đỏ bừng, thủy mắt ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Tu Trục, cắn cắn môi cánh mới mở miệng nói: cảm ơn, không có việc gì. Kỳ Tu Trục nhàn nhạt mà ứng một câu. Nữ hài phát hiện Kỳ Tu Trục thần sắc lãnh đạm, cũng không tự thảo mất mặt. Đãi nữ hài rời đi sau, Kỳ Tu Trục Lý đều không để ý tới rời đi nữ hài, trực tiếp cất bước đi vào tiệm bánh ngọt. Tác giả có lời muốn nói. Tân văn cầu cất chứa nữ hán tử thuyết tiến hóa thỉnh thích ứng ta mỗi ngày hoa thức cầu cất chứa. Sao mũ, mũ sao, kênh 2 dâng lên, hết chương.